Chế tạo hào môn, chương 152, tan đàn xẻ nghé. Góc chuyện audio.com, Cơ Chấn Hùng nghiến răng nghiến lợi với người này, vừa đặt điện thoại xuống thì thư ký đã bước vào, mặt mày, hốt hoảng, chủ tịch không ổn rồi. Phó tổng giám đốc của hai đối tác cỡ lớn đã tới dưới tầng, nghe nói là tới trả hàng. Sao Cơ Chấn Hùng giật mình, đối tác cỡ lớn cả, nhà họ Cơ cũng chỉ có 7 bên thôi. Bây giờ đột nhiên hai bên lại tới cùng lúc. Đã vậy còn là phó tổng giám đốc đích thân tới, điều này cho thấy giờ ông ta không thể nào né, tránh được rồi. Sắc mặt Cơ Chấn Hùng rất khó coi, Cơ Bộc Tồn đã tới chưa? Bảo cậu ta với Cơ Chí Minh cùng phụ trách tiếp đón, .xoa dịu hai đối tác này. Không ổn rồi chủ tịch ơi, một người đẩy cửa chạy vào thở hổn hà hổn hển, khiến Cơ Chấn Hùng đanh giọng mắng, hốt hoảng cái gì? Trông cái bộ dạng chẳng ra làm sao? Người kia cũng không quan tâm đến việc mình bị mắng, vội vàng nói, chủ tịch Tần của tập đoàn Đồng Quang đến rồi. Cơ Chấn Hùng sững người, sau đó lúng búng mắng, một câu gì đó trong miệng, rồi lập tức rảo bước đi ra ngoài. Tập đoàn Đồng Quang là đối tác đặc biệt duy nhất của nhà họ Cơ tính đến thời điểm này, hai bên hợp tác mười, mấy 20 năm rồi, tình cảm rất thắm thiết. Lượng giao, dịch hàng năm đều trên 500 triệu nhân dân tệ, lúc nhiều thậm chí còn lên tới 700-800 triệu tệ, chiếm tới 1/3 tổng doanh thu của nhà họ Cơ. Khách hàng lớn như thế này, đến cả Cơ Chấn Hùng cũng không dám đắc tội. Trong tình huống bình thường, người của tập đoàn, Đồng Quang tới làm gì cũng sẽ báo trước một tiếng. Lần này họ đến đây chẳng buồn chào hỏi, làm sao mà Cơ Chấn Hùng không đoán ra nguyên nhân được chứ? Chỉ là ông ta không ngờ rằng sự việc bùng nổ dữ dội, như vậy, chỉ mới hai ngày, đối tác cỡ nhỏ và cỡ vừa trả, hàng cũng thôi, sao mà cả tập đoàn Đồng Quang cũng, nóng ruột rồi. Chẳng lẽ họ lại ngu ngốc đến mức ấy? Chỉ một video, và một bản ghi âm mà đã khiến họ sợ hãi. Người nghĩ đến vấn đề này không chỉ có Cơ Chấn Hùng, mà còn cả Cơ Hương Ngưng nữa. Cô không quen vị chủ tịch Tần này nhưng đã từng nghe tới danh tiếng của tập đoàn Đồng Quang. Nhất là sau khi gặp mặt chủ tịch Tần, Cơ Chấn Hùng, nổi cơn lôi đình trong phòng làm việc mắng tập đoàn, Đồng Quang không tình nghĩa, bỏ đá xuống giếng, làm mối nhỉ hoặc trong lòng Cơ Hương Ngưng tăng lên đỉnh điểm. Cô không nén được mà hỏi Hoắc Khải đang ngồi đối diện mình, tại sao lại nhanh đến thế? Cô đang nói tới thời gian bùng nổ. Hả, Hoắc Khải cười cười, chuyện này rất bình thường thôi mà. Bề ngoài thì thực lực của nhà họ Cơ không tệ, nhưng bao nhiêu năm nay, đấu đá giữa dòng chính và nhánh phụ vẫn luôn tiếp diễn. Mà con cháu của dòng chính luôn là người giành chiến thắng nên đã tạo thành thói quen ăn chơi, hưởng lạc, xa hoa dâm dật. Có lẽ một số nhân tài trong số này bị hiểu nhầm, nhưng đại đa số người nhà họ Cơ vẫn .xoa người ta cảm giác không đáng tin. Có điều, mấy người đó dựa vào chống lưng hùng hậu nên khi chưa có, ngòi nổ, không một ai so đo với họ. Hoắc Khải nhìn rõ chuyện này, người nhà họ Cơ đã làm hỏng hết căn cơ của gia tộc rồi, người ngoài vẫn luôn nghỉ ngờ họ, chẳng qua người ta chưa từng thể hiện ra thôi. Bây giờ nguy cơ của nhà họ Cơ đã xuất hiện, những người từng nghỉ ngờ tất nhiên cũng sẽ bỏ đi sự ngờ vực vì quan niệm đã được tiêm nhiễm vào đầu trước đó, tự bảo vệ chính mình. Đợi khi nhà họ Cơ vượt qua nguy cơ này rồi, hợp tác lần nữa cũng không muộn. Lỡ như nhà họ Cơ thực sự sụp đổ, họ rút chân ra trước cũng có thể tránh được tổn thất lớn hơn. Cho nên, về cơ bản, thực chất nguy cơ này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua người nhà họ Cơ tự tạo nghiệp nên rơi vào cảnh tan đàn xé nghè, điều này cũng chẳng có gì lạ. Cơ Hương Ngưng nghe xong mà trợn mắt, thế nên, lúc đề nghị cách này, anh đã nghĩ tới tình huống hiện tại rồi. Gần gần thế, chẳng qua tốc độ sụp đổ của nhà họ Cơ có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ vài ngày. Theo dự đoán ban đầu chắc hẳn nhanh nhất cũng phải tới ngày thứ năm tình trạng này mới xuất hiện. Hoắc Khải đáp, Cơ Hương Ngưng không nói gì, bây giờ cô đã hoàn toàn chấn động. Lúc trước Cơ Xuyên Hải nói rằng nhà họ Cơ muốn ép cô lấy Lưu Quân Bồi, cô chỉ lo bày tỏ thái độ giận dữ của mình, còn Hoắc Khải lại có thể đưa ra một phương pháp tuyệt vời để hóa giải tình thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thời gian ngắn đến thế, có lẽ người bình thường còn chưa kịp nắm rõ vấn đề, anh đã nghĩ tới đủ thứ khả năng có thể xảy trong tương lai, thậm chí còn dự đoán luôn cả tiến độ. Người này đáng sợ quá đi mất. Trong lòng Cơ Hương Ngưng đột nhiên nảy ra cảm giác lo lắng, với tình hình trước mắt nhà họ Cơ thực sự gặp nạn rồi. Rốt cuộc Hoắc Khải đang giúp hay đang lợi dụng cô để báo thù nhà họ Cơ? Dường như nhìn ra được nỗi lo trong lòng Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải mỉm cười, cô đừng cả nghĩ như thế. Sự việc không nghiêm trọng vậy đâu, những người kia chỉ muốn rút chân ra trước chứ không muốn đập chết nhà họ Cơ. Bây giờ thứ mấu chốt của nguy cơ này nằm ở đoạn video và bản ghi âm. Nếu nhà họ Cơ có thể giải quyết được vấn đề hôn nhân gia tộc, Nhắc tới trong video và chấm GSI âm để chứng minh nhà các cô không cần tới nguồn tiền từ tập đoàn Lưu Thị mà vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, việc kinh doanh vẫn có thể tiếp tục. Đương nhiên, không thể tránh được một chút tổn thất trong thời gian ngắn, nhưng đây cũng là thời cơ tốt để cô leo lên. Muốn nắm, giữ trọn vẹn một công ty con thì đây là cơ hội không thể, nào tốt hơn được nữa. Cơ Hương Ngưng vẫn tỏ ra bất an, cô nói, tôi chỉ sợ, họ không nghĩ được điều này, lỡ như không ai tới tìm tôi, thì sao? Bác cả Cơ Trấn Hùng của cô không phải thằng ngốc, ông ta có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ, nếu đến cả điểm mấu chốt này cũng không nhận ra chắc đã bị người ta đuổi xuống từ lâu rồi. Hoắc Khải nói, đúng lúc này, Lưu Quân Bồi cầm 3 tấm vé xem phim, bước tới, dè dặt liếc nhìn Hoắc Khải rồi mới hỏi, vào luôn, bây giờ chứ? Hai hôm nay, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải vẫn tới tìm Lưu Quân Bồi từ sáng sớm, lúc thì uống trà, lúc thì trò chuyện, dù chán đến cỡ nào cũng phải dùng hết thời gian của một ngày. Để tạo ra hiện tượng giả là quan hệ của họ rất tốt đẹp. Chẳng qua cậu chủ Lưu trước giờ luôn được người ta lấy lòng, đứng trước mặt họ không khác gì quân cờ, đương nhiên cũng chẳng được tôn trọng. Thậm chí, vì từng bị Hoắc Khải tần cho một lần nên, đến bây giờ, Lưu Quân Bồi vừa hận vừa sợ anh, đến cả chấm MUA vé xem phim cũng là do Hoắc Khải đuổi anh ta đi chấm MUA. Đường Đường là con trai chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, một trong những người thừa kế của tập đoàn Lưu Thị mà phải làm chân chạy vặt mua vé xem. Phim cho người ta, đúng là làm người ta cười tụt quần. Có lẽ người ta sẽ bảo, Lưu Quân Bồi làm vậy đúng là, xấu mặt nếu thấy sợ thì không thể bỏ đi được à, nhưng Lưu Quân Bồi đâu dám bỏ đi. Lời phân tích của Hoắc Khải về cuộc hôn nhân gia tộc này khiến anh ta sợ mất hồn mất vía, chỉ sợ mình vừa quay đầu bỏ đi Cơ Hương Ngưng đã chủ động đề nghị, hủy bỏ hôn ước. Đến lúc đó bị bố trách tội thì anh ta phải, làm sao? Thế nên, suy nghĩ hiện tại của cậu chủ Lưu này là dỗ, dành Cơ Hương Ngưng đến nơi đến chốn, đảm bảo bà nội nhỏ này phải thật vui vẻ. Chỉ cần không nhắc đến việc giải quyết hôn ước mua, vé xem phim có đáng kể gì? Lại thêm một ngày nữa qua đi tới giờ tan ca mà tòa, nhà tổng bộ của nhà họ Cơ vẫn có đèn đuốc sáng trưng. Không biết do bước vào giai đoạn cao điểm hay vì tập đoàn Đồng Quang tới. Yêu cầu tạm ngừng hợp tác khiến chấm CSO đối tác cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn chen nhau tới đổi, hàng lấy tiền. Một lượng lớn hàng hóa đòi đổi trả, một lượng lớn khoản nợ cần thanh toán, đến cả ngân hàng cũng gọi điện thoại yêu cầu nhanh chóng bồi hoàn khoản vay và lãi vay. Từ chủ tịch hội đồng quản trị Cơ Trấn Hùng tới nhân viên nhỏ nhất của phòng kinh doanh đều bận tối mắt tối mũi. Họ vừa phải xoa dịu khách hàng vừa phải đối phó với phóng viên bên ngoài. Chuyện này đã nhận được sự chú ý của đám đông, truyền thông, máy ảnh cùng micro ở bên ngoài cứ như sóng biển vậy, hết đợt này tới đợt khác. Cơ Xuyên Hải ôm theo một phần văn kiện cùng cấp dưới tiến vào văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị với vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng làm việc gần như tất cả lãnh đạo từ chức trưởng phòng trở lên đều có mặt ở. Đây, thấy Cơ Xuyên Hải tới, mặt mũi Cơ Trấn Hùng sa sầm, giọng nói cũng trầm xuống, tính ra rồi à, Cơ Xuyên Hải gật gật đầu, đưa văn kiện trong tay cho ông ta, nếu đồng ý với yêu cầu của tất cả những người, này, chúng ta chỉ có nước làm đơn xin tuyên bố phá sản. Mặt mũi của tất cả mọi người tái nhợt đi, hai chữ phá sản. Đột nhiên gần với họ quá thực sự khó lòng thích ứng, được. Sắc mặt Cơ Trấn Hùng đen như đáy nồi, ông ta không nhìn báo cáo thống kê, chỉ nhìn chằm chằm vào Cơ Xuyên Hải. Ông ta từng nghi ngờ phải chăng chuyện này là do Cơ Xuyên Hải tìm người gây ra, có mấy lần muốn hỏi, nhưng chấm essay yêu cùng vẫn không hỏi. Bởi vì dù cho Cơ Xuyên Hải thực sự làm vậy, ông ta cũng không hỏi được đáp án. Và lại Cơ Xuyên Hải có đáp lại thế nào cũng không, vớt phát được gì. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là vượt qua nguy, Cơ, này, những thứ đó thì sau này tính tiếp. Cơ Trấn Hùng hít một hơi thật sâu, nhìn đám đông, trong phòng, trầm giọng hỏi, bây giờ chúng ta gạt bỏ, trong phòng, trầm giọng hỏi, bây giờ chúng ta gạt bỏ, mọi tạp niệm, dốc toàn lực làm tốt một việc duy nhất là, vượt qua được kiếp nạn này. Không cần biết là ai, chỉ cần có đề nghị tốt thì có thể lên tiếng. Cách chương.